Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào tập thứ 10 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì nha. Tập 10 có tên gọi là Thanh Âm Kỳ Lạ. Rất mong là khi mọi người nghe truyện, đừng quên hãy bấm like video. Đồng thời nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy, cũng như là không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 10 Thanh Âm Kỳ Lạ. Ủa, xuống hồi nào đó Tài? Chà, bữa nay bay ra dáng rồi nha. Dạ, thím với mấy đứa đi ra ruộng về đó hả? Con vừa xuống hồi sáng này, có dẫn bạn xuống chơi một tuần luôn á. Kêu bạn vô ăn cơm luôn đi con. Ủa, thằng Chúc với thằng Chắc đâu rồi thím? À, anh Tài ơi. Hai thằng nhỏ từ trong nhà chạy ra, nhìn dễ ghét thật. Ê Tài, lấy đồ chia cho mấy đứa nhỏ đi. Tao tính vô lấy đây nè, tụi bay vô trong trước đi. Bọn tôi kéo nhau vào bên trong, soạn chén bát chuẩn bị ăn cơm. Bữa cơm ở miền quê không cầu kỳ, bắt mắt, nhưng cây nhà lá dường trông ngon cực kỳ. Ủa nội ơi, rau này là nhà mình trồng luôn hả nội? Rau nội trồng ở phía sau đó con. Mấy đứa ăn nhiều vô, cá rô chiên xù nè. Dạ, lần đầu tiên mà tụi con được ăn một cái bữa cá đồng ở nội. Ở đây một tuần chắc ăn hết nhà nội luôn quá. Trời ơi, mấy đứa bay xuống thăm nội là nội vui rồi. Ăn bao nhiêu mà hết được chứ. Thằng ba, tối làm gà cho mấy đứa nhỏ ăn nha con. Dạ, con biết rồi. Tài, ba má ở trên đó làm ăn được không con? Dạ bình thường hả chú. Tuần sau ba má con về thăm gia đình á. Mà tối mấy đứa đi đâu chơi á thì nhớ về sớm nha. Ở đây đi khuya là không có tốt đâu. Có chuyện gì hả chú? Chú dặn vậy đó mà. Mấy đứa tối qua gian bên kia ngủ nha. Thiếp mày mới dọn dẹp hai cái phòng bên đó rồi đó. Dạ con biết rồi. Thôi mời chú ăn cơm. Ở đây hình như có điều gì đó bất thường thì phải. Thằng Toàn bảo là có người đi theo bọn tôi. Còn chú ba thì dặn ban đêm đừng có đi chơi về khuya. Khó hiểu thật. Lúc tôi đi từ ngoài đường vô tới tận đây thì đâu có phát hiện ra điều gì khả nghi đâu chứ. Xong bữa cơm, bọn tôi tranh thủ dọn dẹp rồi đi ra phòng khách ngồi nghỉ cho xuống cơm. Nhỏ Yến với nhỏ Thảo thì xung phong đi rửa bát cho nội. Ê Tài, sao chú không cho mình đi chơi khuya vậy mày? Tao cũng không biết nữa. Thôi chú dặn sao nghe vậy đi. Chúc tao dẫn tụi bay ra ruộng câu cá chơi. Nghe tôi vậy đó. Chuẩn bị đồ câu đi. Câu được nướng ăn luôn. Hồi nãy nội cho ăn cá rô chiên ngon ghế mày. Ở đây không chỉ có cá rô đâu, còn có cá tai tượng, cá sặc cũng ngon lắm á. Chúc ra ao coi có con nào không. Thôi tao vô nằm chút đây. Chiều dậy đi gọi tao nha. Tao ngồi xe giờ đau đầu quá. Mang đồ vô hết đi. Chúc tao chạy phòng cho Yến nhỏ Thảo sau. Tôi mang đồ vô phòng, tranh thủ dọn dẹp sơ lại. Tính ngã lưng một chút thì thằng Toàn đi vô. Nhìn vẻ mặt của nó đang suy tư cái gì đó. Ủa, làm gì đâm chiêu ghê mày? Tao đang suy nghĩ về câu nói của chú thằng Tài á. Tại sao ông nhất quyết cảnh báo tụi mình không được đi chơi về khuya vậy ta? Thì có gì đâu. Có khi ông thấy nhỏ Thảo với nhỏ Yến như vậy, sợ trai làng tâm tia, chọc phá gây khó dễ cho tụi mình á, cho nên dặn dò trước vậy thôi. Vậy thì ông nói thẳng ra có gì đâu chứ. Đằng này nhìn ánh mắt thái độ của ông á, có vẻ khả nghi lắm. Chắc có điều gì bí ẩn ở trong này. Từ lúc tôi xuống đây á, trong người cứ có cảm giác bất an sao đó. Cứ cảm nhận được có người đang theo dõi tụi mình. Ý mày không phải là con người thì chắc chắn là ma quỷ đi theo tụi mình à. Thời gian qua có đụng chạm tới ai đâu. Hay là mày nghĩ con ma nữ đó chưa bị hồn siêu phách tán, quay về tìm tụi mình trả thù? Nếu vậy tao tiến cử luôn thằng Tài tới với nó cho im chuyện luôn. Không phải, con ma nữ đó mà quay về được á, tao tự cưới nó luôn, chứ không thể lượt thằng Tài đâu. Từ lúc nghe ông chú thằng Tài ấp búng như vậy, cho chứng kiến chuyện nhỏ mất tích ở cuối làng nữa, tao cứ thấy ở đây có điều gì đó không có ổn lắm. Mày nghĩ con nhỏ mất tích gì đó có ẩn khúc gì mà liên quan tới ma quỷ không? Không, tao đang nghĩ chắc nhỏ khờ khạo rồi bị người ta hãm hiếp xong giết luôn đi bịt đầu mối thôi. Giấu xác ở một nơi nào đó quanh đây cũng nên. Trời ơi, mày xem ít phim ảnh truyện tranh lại thôi, đâu mà ghê vậy. Nhìn cái làng quê này yên bình, tao nghĩ có mấy chuyện ghê rợn vậy đâu. Không gì là không thể xảy ra hết. Chính mày cũng khẳng định là đang có người theo dõi tụi mình ở một cái nơi thanh bình đẹp đẽ như thế này mà. Ừ thì tao cứ có cảm giác ngờ ngợ sao đó. Lúc mà vào cái nhà đó, sao gái tao lại lạnh hơn cái lúc trên đường nữa. Có cảm giác như là nó ở rất gần, nhưng mà tao ngó nghiêng xung quanh á thì chẳng thấy cái dấu hiệu gì, kể cả một cái bóng mờ nữa. Ai, suy nghĩ ít thôi. Có thể là tụi mình người mới xuống đây thì lại mang căn mạng trong người, cho nên ma quỷ lâu năm ở đây á chú ý cũng nên. Nhưng mà quan trọng là mình thấy được họ, nhưng mà tao lại không có thấy cái gì luôn. Bình thường không dễ gì ma quỷ nào làm cho tao lạnh gáy như vậy đâu, trừ phi nó có một sức mạnh thật sự ghê gớm như con ma nữ đó chẳng hạn. Mày không có cảm giác gì luôn sao? Ừ, có chứ. Không khí trong lạnh ở đây á làm cho tao phấn khích sảng khoái lắm. À, thôi chốt lại như vậy đi cho đỡ mệt đầu. Bây giờ tao cũng không có thấy được gì, cho nên thôi cậu dừng chân. Ừ, tao ngủ chút đã, chiều đi câu á thì kêu tao dậy nghe mày. Ừ, ngủ đi. Tôi vừa đặt lưng xuống thiêu thiêu đầu đến 3 giờ chiều thì buộc phải dậy trước tiếng gọi đầy axit của nhỏ Yến. Lần sau mày có thể kêu tao dậy một cách nhẹ nhàng hơn được không Yến? Mày ngủ như heo vậy. Tao đứng dưới chân mày khều á mà mày có biết ớt cháp gì đâu. Thôi thôi thôi, đừng sợ mày ơi. Mày mà đứng đó là tao biết rồi. Sao mày biết? Cái bụng che hết không gian phía trước rồi còn đâu. Nè, mày móc họng tao từ trên thành phố xuống nông thôn luôn đi. Thảo của tao đâu rồi? Đang lạc trao với nội dưới nhà kìa. Dậy thay đồ đi, chuẩn bị đi câu cá với thằng Tài kìa. Thì ra ngoài đi, tao thay cái quần đùi cho mát. Nè, cho nhìn chút coi, không được hả mày? Chơi với nhau mười mấy năm trời, mày đặt ngại nữa. Nè, tao giữ gìn 18 năm trời là để dành cho đêm tân hôn màu đỏ, chứ không phải để cho mày nhìn miễn phí nha. Tao vừa mới ăn khoai lang luôn á, giờ ối ra ra lá luôn á. Vậy mày đi, đi ra nhanh. Cái con nhỏ quá quát này, không biết tương lai có bao nhiêu thằng chịu nổi nó hay không nữa. Người ta con gái dịu dàng đầm thắm, con nhỏ này cứ như sản phẩm lỗi của tạo hóa vậy. Không biết ngày xưa má nó mang bầu, bà nó có cho xem hình mấy bà bán thịt ở ngoài chợ hay không, mà càng lớn nó càng thô bỉ, xéo sắc hết người này đến người kia. Thằng Tài dẫn cả đám ra bờ ruộng đầu sớm, phải đi vòng qua một khu rừng cây keo mới đến được một cái ao nước to. Ở đây công nhận mát thật, vừa đặt đồ xuống đất thì đã thấy nước nổi bong bóng lên, lâu lâu lại phát hiện ra tiếng bị bõm, chứng tỏ có rất nhiều cá ở dưới này. Qua, ở đây mát quá Tài ơi. À, ngày trước á Tài về quê chơi, được mấy đứa trong xóm dẫn đi câu cá á Thảo, nướng tại chỗ luôn, ngon lắm. Nghe thích quá à. Ê Toàn, đi đào dung đất làm mồi mày, thằng Tài lo chuẩn bị ráp cần câu vô đi. Tôi với thằng Toàn vòng ra phía sau rặng keo để đào chung. Nhìn phía dưới gốc cây thấy đất bị xới lên, tơi xốp, chứng tỏ có rất nhiều dung dưới đây. Tôi với nó đang cắm cúi thì bỗng dưng có tiếng gì đó ùn ụt phát ra. Tôi với nó giật mình, ngó nghiêng xung quanh. Tiếng động phát ra không phải là từ ao cá, mà từ một chỗ nào đó xa xăm, văng vẳng vọng về đây. Ê Toàn, mày nghe thấy gì không? À, có. Giống như là tiếng sôi nước vậy. Nè, tao với mày ra tới chỗ này rồi, cái ao nước ở tuốt kia, sao nghe được? Tao cũng biết nữa, nghe nó cứ the thé sao á. Kỳ lạ ha. Là cái gì phát ra tiếng động lúc nãy ta? Nè, tao thấy chỗ này hình như có điều gì đó không ổn đâu. Thôi đào nhanh đi, rồi còn về, ở lâu không có tốt. Ờ, đào đi. Tôi với nó cúi xuống đào lại thì cái tiếng kỳ quái đó lại tiếp tục vang lên. Ê Toàn, cái gì á? Nè, tôi đi về kia đi, nhiêu đây đủ rồi. Ờ, ở đây tôi ớn quá. Tôi với thằng Toàn ngó nghiêng xung quanh một chút nữa rồi đứng dậy ra lại chỗ cái ao. Có hơi hoang mang, nhưng bọn tôi không dám nói ra, sợ nhỏ Yến với nhỏ Thảo mất tinh thần. Dung à, đào được mấy con hả? Ủa, chỗ bãi keo đó nhiều lắm mà, sao được có chừng này vậy mày? Ờ, tụi tao đào xung quanh rồi, có thấy nhiều con đâu. Thôi, chừng này hơn chục con á là câu ớn rồi. Để tôi câu trước cho. Tôi bóc mồi vào lưỡi câu, quăng xuống dưới ao. Nước lại tiếp tục nổi bong bóng lên. Có vẻ như tụi cá háo ăn đã phát hiện ra miếng mồi thơm mà tôi thả xuống rồi. Ê, cần câu rồi kìa, giật đi Huy. Cái phao dựng lên thẳng đứng. Tôi kéo cần thật mạnh. Một con cá rô khoảng hai ngón tay vừa mới cắn câu, trong chưa đầy 2 phút thả cần xuống. Cái tụi này chắc đói trăm năm rồi. Huy hay quá à, cá cắn câu rồi kìa. Huy mà, tao đợi Huy gỡ ra nè. Nè, cho Thảo câu đi. Ờ được rồi, để Huy gỡ nó ra cho móc mồi cho Thảo. Ê Huy, mày ném nó qua đây, tao với Yến nướng luôn nè. Ừ, mày đưa cái cần kia cho an toàn câu đi. Kiếm vài con ăn cho vui. Cá ở đây háo ăn ghê á, vừa thả xuống cá dính liền. Tôi gỡ con cá ra, móc miếng mồi mới, đưa cho nhỏ Thảo. Ủa, mà câu sao vậy Huy? Thảo chưa thử lần nào hết á. Vậy mà, bây giờ nè, Thảo quăng cái lưỡi xuống dưới nước, để ý cái phao nhỏ nhỏ đang nổi lên kìa, thấy không? Bình thường là nó nằm ngang, nếu như mà có tác động của cá, nó sẽ bắt đầu dựng thẳng đứng lên. Khi mà nó dựng thẳng đứng, chứng tỏ là cá đớp mồi rồi. Thảo phải giật thiệt nhanh, thiệt mạnh là được á. À, để Thảo thử coi. Con nhỏ đưa tay lấy cần, quăng dây xuống nước. Nhìn dáng vẻ lúi cúi mà trông đến buồn cười. Không hiểu sao tôi thả thì dính nhanh, mà nhỏ cầm cần từ nãy tới giờ chưa có con nào lai vãng đến luôn. Miếng phao vẫn trôi nhẹ nhàng giữa dòng nước, như thách thức sự kiên nhẫn của nhỏ. Ôi, không biết đâu. Sao vậy? Huy vừa thả xuống là đã cắn câu rồi. Tao ngồi nãy giờ hơn 10 phút rồi đó. Tại Huy á. Sao lại tại Huy? Hay là cá thấy Thảo sợ quá, nó không dám lại gần miếng mồi, đạp Huy xuống ao luôn giờ. Ê, cá cắn câu kìa, giật đi Thảo. Tôi vừa dứt lời thì cái phao dựng thẳng đứng lên. Con nhỏ nghe vậy thì ra sức giật, nhưng mà không tài nào kéo lên khỏi mặt nước được. Chẳng lẽ con cá to tới như vậy hay sao? Thằng Tài buộc lưỡi nhỏ mà, làm gì mà câu được cá to chứ. Ý, không được Huy ơi, nặng quá à. Nè, tôi giật mạnh lên, không nó chạy mất vợ. Không được, Huy giật thử nè, mạnh lắm rồi á. Tôi thấy nhỏ miếm môi miếm lợi thì chạy tới giật giúp. Nhưng quái lạ thật, sao nặng như thế này, không tài nào giật lên được. Có khi nào mắc vào cái gì ở dưới đó rồi hay không? Ê, Toàn ơi, mày quăng gần câu đó đi, qua tao nhờ chút coi. Hình như cái mắt cái lưỡi vô cái gì đó, giật quạng lên. Ở đâu, để tao coi. Thằng Toàn cũng ra sức giật, nhưng mà không tài nào kéo lên được. Ok vậy, sao nặng trịch vậy? Nè, tao với mày kéo lên thử coi. Tôi với nó hợp sức giật mạnh một cái, cuối cùng cũng kéo lên được. Không có con cá nào cả. Thì ra là cái lưỡi câu mắc vào trong một cái đám trong ở dưới đáy, hèn gì mà kéo mãi không lên. Xui rồi Thảo ơi, tưởng đâu dính cá to, ai dè đám rồng. À, vậy mà làm Thảo mừng hụt, mất con Dung luôn rồi. Huy móc mồi lại cho Thảo đi. Rồi rồi. Ê Toàn, bên mày cắn câu kìa. Cái cần của thằng Toàn đang cắm bên cạnh, hình như đã có cá cắn câu. Miếng phao dựng thẳng đứng lên, nãy giờ mà không để ý. Thằng Toàn lật đật chạy qua bên kia, giật nó lên. Ê không được, hình như của tao á cũng bị mắc vô cái gì rồi, nặng quá kéo không lên mày ơi. Đâu, để tao coi thử coi. Tôi cầm cần của nó ra sức kéo nhưng vẫn không được. Chẳng lẽ lại mắc vào đám trong nữa rồi hay sao? Chắc lại mắc vô đám trong chết tiệt rồi. Nè, tao với mày kéo lên. Tôi với nó lại hợp sức kéo lên, nhưng lần này dù cố mấy cũng không tài nào giật lên được. Nè Tài ơi, qua tao nhờ chút coi. Vậy mày, cái lưỡi câu mắc chú gì nè, qua phụ kéo lên coi. Gì, hai mày mà kéo không nổi hả? Trời ơi, không nổi mới nhờ mày, qua đây. Ba thằng tôi cùng kéo, nhưng kết quả là không khả quan hơn là mấy. Chắc phải cắt dây rồi, nó mắc vô cái gì dưới mà kéo hoài không lên ta. Tao cũng đâu biết được, nhỏ Thảo vừa bị mắc đám rồng á mà kéo lên được. Bây giờ tới lượt Toàn á thì chịu. Thôi cắt dây đi Tài. Tưởng đâu sẽ có một bữa thịnh soạn, ai dè mất luôn một cái lưỡi câu. Không hiểu sao lại mắc vào cái đám rong đen xì chết tiệt đó nữa. Bây giờ còn có một cần thì nên cơm nên cháo gì đây, mồi cũng hết luôn rồi. Chán thiệt, tưởng đâu chỗ này dễ câu, ai dè toàn rong là rong. Nãy giờ được có con ăn uống gì nữa. Do cái miệng của mày ăn mắm ăn muối á, Mày quở chỗ này nhiều cá làm gì? Để thằng ao không cho câu. Trời, lần đầu tôi nghe nói tới thằng ao luôn á. Không biết đâu được. Bọn tôi vừa nói xong thì gió ở đâu nổi lên, vút qua rừng keo, phát ra âm thanh xào xạc đến rợn người. Mây đen kéo đến, hình như trời sắp đổ mưa rồi. Ê, trời mù quá ơi, chắc sắp mưa rồi đó. Thôi về tụi bay ơi, về nhà kiếm gì ăn đi. Ở đây câu cũng không được gì đâu. Ừ, thôi mọi người về đi. Trời mưa ở đây không có tốt, lỡ mà có sấm chớp á, nguy hiểm lắm. Nè, thằng Tài, mày dẫn Yến với Thảo ra trước đi, để tao với Toàn thu dọn cần cho. Tôi với thằng Toàn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay lưng ra về, thì cái âm thanh quái quỷ đó lại vang lên ngay sau lưng. Ê Toàn, lại là nó nữa ha? Ừ, chính là âm thanh đó. Bây giờ sao đây? Ờ, tôi về đi, không có nên đụng chạm gì ở đây đâu, không có tốt. Ờ, tao thấy có điều gì đó bất thường á, tôi về nhà cho chắc. Trời lúc này đã tối mịt, mây đen kéo tới ùn ùn, chắc sẽ có mưa to lắm đây. Cái khung cảnh âm u cộng thêm với tiếng kêu lúc này, nghe sao mà sợ người quá. Dù không biết đó là cái gì, nhưng hình như nó đang muốn trêu chọc bọn tôi thì phải. Bọn tôi kéo nhau về nhà thì trời cũng bắt đầu lất phất mưa, sấm chớp rền vang cả một góc trời. Nhìn phía xa xa có thể nhìn thấy được những tia sét rõ rệt. À, may thiệt á, chút xíu nữa là ướt hết rồi. May cái gì, tao tính tắm mưa luôn nè. Ừ, ý hay đó. Mọi người có thích tắm mưa không? Ngày xưa mà như thế này á là tụ tập chạy quanh sớm rồi. À, mưa giông dày dễ bệnh lắm, tao không tắm đâu. Huy tắm đi. À, tao cũng tắm đâu, bệnh cái là mệt luôn đó. Ừ vậy thôi, để bàn tao tắm. Mày tắm không Tài? Ừ thôi, tao làm biến lắm, mày với Toàn tắm đi đi. Trời, gì mà yếu vậy mày. Đi thôi Toàn. Ừ đi. Tôi với thằng Toàn kéo nhau chạy ra ngoài đường. Mưa đã dần nặng hạt hơn, mát thật. Lâu rồi mới có cảm giác như được trở về với tuổi thơ vậy. Ngày đó cứ mỗi khi mưa giông là tụ tập nhau ở xóm, cởi áo hết chỉ còn mỗi cái quần cọc, lũng la lũng lẳng chạy hết cả một góc đường. Đúng là có những thứ mà đến cả kim cương cũng chẳng thể mua được. Mát thiệt mày. Tôi vuốt mặt nói với thằng Toàn. Ừ đã thiệt á, lâu lắm rồi mới được tung tăng như thế này. Hay bây giờ mà cởi áo á, mang quần đùi mới giống hồi xưa. Ý mày là lũng la lũng lẳng như xưa đó hả? Ừ, thuật ngữ bây giờ á gọi là tả trong đó. Coi có em gái quê nào chết mê chết mệt không. Trời, tao sợ nó thả bò ra được á thì chạy té khối thôi. Bọn tôi chạy khắp cả con đường làng trong ánh mắt khiếu kỳ của bà con trong xóm. Ê, nhìn kìa. Cái gì mày? Trước mắt tôi là một cô gái đang che ô đi theo hướng ngược lại. Trời ơi, cái vẻ mộc mạc đáng yêu suýt chút nữa đã đánh gục tôi mất rồi. Wow, xinh quá ha. Ừ, chắc là con gái ở đây rồi, nhìn dáng gì mộc mạc quá. Con nhỏ này chắc chỉ trạc tuổi bọn tôi hoặc ít hơn là cùng. Nó mang quần dài áo sơ mi, tóc cột hờ, đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ trong veo, đáng yêu cực kỳ. Nhỏ cứ như là những hạt mưa vừa rơi xuống vậy, trong trẻo thanh khiết. Nhìn một thằng chết nhát như thằng Toàn đứng bất động ngó theo, có vẻ như nó đã bị con nhỏ này đánh gục rồi. Ê, tôi nhìn ít thôi, em nó sợ kìa. Gái xinh đó mà không nhìn thì uổng lắm. Chà, lần đầu thấy mày phát ngôn mạnh miệng như luôn đó Toàn. Năm thì mười quả tao mới hoàn tục mà. Ê, nhưng mà mày coi, có bằng em Thảo của mày không? Ừ, sao bằng được. Ừ, nhưng mà cũng chín mười đó. Nhỏ đi ngang qua rồi, nhưng thằng Toàn vẫn cố ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ cô cậu đã bị tiếng sét ái tình mất rồi. Ê Toàn, mày nghe gì không? Ờ có. Tiếng sét ái tình của mày đó. Thôi, dẹp mày đi. Tạnh mưa là tao thoát tục lại như đậu vợ. Ờ, đây rồi coi. Tôi với nó vừa chạy vừa nói chuyện mà không để ý xung quanh. Bỗng chốc dừng chân lại ở ngôi nhà của con nhỏ mất tích lúc nào không hay. Ê, chạy kiểu gì mà xuống tới tận đây rồi mày? Ê, cái nhà này nhìn quen quá. Hình như nhà con nhỏ bị mất tích phải không? Ừ đúng rồi, Sao mà bên trong tắt đèn tối thui vậy? Hay là đổ xô đi tìm con nhỏ rồi? Mưa gió vậy, tội nghiệp thiệt chứ. Lòng dạ cha mẹ nào mà chịu nổi mày. Hy vọng là nhỏ không sao. Tôi và thằng Toàn sững người khi nghe cái âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên. Ê Toàn, mày nghe gì không? Có, tao đang giật mình đây. Có phải cái âm thanh tao với mày nghe được ở ngoài ao không? Đúng rồi, chính là nó đó. Một cơn gió vụt mạnh qua bên lưng, như có ai đó vừa chạm khẽ vào vai tôi. Hai đứa giật mình quay đầu lại. Ê, hình như có cái gì đó sượt ngang qua vai tao, cảm giác lạnh lắm. Tao cũng thấy vậy, chắc là gió thôi. Sao tao thấy có gì đó không ổn ở đây nha? Có khi nào là... Tao cũng biết nữa. Từ lúc vô đây đã thấy kỳ lạ rồi. Thôi, trời sắp tối rồi, vậy đi, công chúa thằng Tài không thấy lại la vợ. Ngày mai tao với mày dùng khai âm nhãn đi kiểm tra xung quanh một vòng coi sao. Cũng được. Tao đang nghi ngờ có điều gì đó mờ ám ở đây. Bọn tôi tính đi về thì cái âm thanh bí ẩn đó lại vang lên. Lần này nghe cứ như ở sát bên tai vậy. Thằng Toàn quay người cảnh giác, tôi ngó nghiêng ra đằng trước, vẫn không phát hiện được điều gì. Kỳ lạ thật. Hình như có ai đó muốn trêu ngươi mình thì phải. Bây giờ không phải là lúc đặt câu hỏi đâu. Vậy đi, ở đây lâu sẽ nguy hiểm đó. Bọn tôi chạy về hướng nhà nội của thằng Tài thì lại bắt gặp con nhỏ xinh xắn lúc nãy. Ê Toàn, nhỏ lúc nãy kìa, làm quen không? Sẵn cái ô nó giả cho mặt mày vợ. Vậy đi, mình còn ở 6 ngày mà, trước sau gì cũng gặp chứ. Gì, mày tính tới nước đó luôn hả? Vậy thôi mày. Về đến nhà thì thấy cả đám đang ngồi ăn bánh kẹo trước khiên, đợi bọn tôi đi, cho nên tính ăn lén đi mà. Ủa, hàng 7-8 đã chưa mà về rồi đó? Trời, phê luôn chứ đã gì. À, tụi mày nghe tin tức gì chưa? Cái gì? Nói mau coi, có gì ăn được hả? Trời, mày vừa cho nguyên cái bánh chua của ba vô miệng mày luôn đấy. Ăn ít ít thôi, để sau này còn có chồng, sinh con đẻ cái. Nè, cái tin này còn ngon hơn cả đồ ăn nữa. Nấu nhanh coi, cho dễ bí hiểm hoài. Thằng Toàn á, nó mới bị sét đánh. Hả? Cái gì? Sét đánh sao mày tỉnh bơ vậy Toàn? Ôi, thằng Huy nó nói xạo đó, tụi bay đừng có tin. Không phải sét đánh tầm thường đâu, đó là tiếng sét ái tình. Rầm rầm rầm rầm rầm. Đó, vậy á. Trời ơi, mày làm ơn đừng có phụ họa được không? Kể thôi được rồi, thấy gớm quá. Mày trúng bùa mê con nào hả Toàn? Trời ơi, tinh tinh vậy mà rinh luôn con ghế mày. Hết tình người đi tin thằng Huy. Tao vô tắm trước đây. Đó, tao mày thấy nó không? Nó đỏ mặt lẻn đi rồi kìa. Nè, mày tắm trước đi, tao kể xong á, tao vô tắm chung luôn. Ê, có chuyện gì không Huy? Kể Thảo nghe đi. Nè, hồi nãy tắm mưa á, Huy với nó chạy dọc đến cuối xóm này thì thấy một con nhỏ xinh lắm. Thằng Toàn nó bị mê hoặc rồi, cứ nhìn suốt không chớp mắt. Nó bình thường cứ như là tu thành chánh quả vậy, mà bữa nay nha, tận mắt tao chứng kiến cái sự háo gái trong e thẹn của nó đó. Trời ơi, ghê vậy mày. Chơi với nó bao nhiêu năm á, bữa có bao giờ thấy nó đề cập tới chuyện trai gái này nọ đâu. Khó tin thiệt chứ. Cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi. Tao bất ngờ nữa, huống gì là mày Yên. Ui, thiệt luôn ha Huy. Nè, hay là tụi mình hợp tác á, thúc đẩy cho Toàn đi. Huy cũng đang tính về đây. Dễ gì mà nó động lòng với ai. Phải mau chóng lên kế hoạch trước khi mà nó thoát tục trở lại á. Ê khoan đã Huy, có phải mày nói con nhỏ mang quần tây áo sơ mi, tay cầm cái dù phải không? Đúng rồi, sao mày biết? Người quen hả? Đâu có, nãy tao thấy nhỏ đi ngang qua nhà nè, lúc tụi tao đang ngồi ăn bánh. Hỏi chú ba thì ổng nói nhỏ này tên Diễm, mới chuyển về ở xóm trên. Hình như là ở cùng với một cụ già với đứa em gái nữa. Nhỏ hay qua xóm tao đi chợ lắm, có mua khoai sắn của chú ba mấy lần á. Ê vậy hả? Nhìn cũng xinh mà. Ê, mình coi tình hình sau á, mai mối cho Toàn đi. Để tao coi coi. Nghe nói xóm trên, nhưng mà có biết nhà đoạn nào đâu. Xóm trên rộng với nhiều rừng cây lắm, tao cũng ngại lên. Bọn tôi đang chém gió tung trời thì thằng Toàn chạy ra chửi. Trên cái gì? Mấy bữa nay tao ngứa tai lắm rồi đó. Nè Huy, mày có vô tắm không? Hay là để tao tắm cho mày? Thôi, tao tự tắm được. Mày lo sức á, mà thắng em Diễm đi. Diễm nào? Mày kể cho nó nghe đi Tài. Tao vô tắm đã, nãy giờ mưa ngấm lạnh quá. Tối bàn kế hoạch cho an toàn tiếp. Tôi lẻn nhanh vào tắm trước khi thằng Toàn nổi khùng lên và tặng cho tôi vài cú đấm mang thương hiệu karate của nó. Cô cậu có vẻ còn khá e ngại cái vấn đề trai gái. Chán thật, bằng này tuổi rồi mà còn chưa một lần được nắm tay con gái, chưa được tỏ tình với ai. Chắc sau đợt này sẽ phải kiểm tra xem bộ phận trung ương của nó có còn cảm giác rung động hay không. Đang là lạnh trong người mà múc miếng nước giếng lên dội, cảm giác sảng khoái thật, cứ như được tắm suối khoáng nóng. Mưa đã tạnh hẳn rồi, hoàng hôn ở miền quê thật sự rất đẹp. Không khí trong lạnh, tiếng côn trùng do de trầm răng, nghe cứ như một bản hòa tấu lúc chiều tàn vậy. Ê, tụi bay ăn vậy rồi sao chú ăn cơm? Mày tắm rồi đó hả? Còn sớm mà, tụi tao ăn dặm chút thôi, Thảo ăn nhiều nhất kìa. À, làm gì có, tao chỉ ăn có 2 ký gói bánh bồ ca, 3 miếng choco pie với 1 chai Pepsi thôi mà. Trời đất ơi, Thảo sợ mập lắm, tao không ăn đâu. Đào, đưa hết tất cả đây. Thì lâu lâu mới ăn nhiều vậy thôi, đâu có sợ mập đâu. Thảo có ăn nhiều nhiều á thì bụng cũng không có phệ như Huy đâu. Đó, mày thấy cái tác hại của việc chơi quá thân với mày chưa Yến? Gì? Tao sao? Nhỏ vừa nói vừa xắn tay áo lên. Ừ, thì tao nói mày cắt bớt móng tay đi cho tao đỡ sợ. Tao đang tính dũa cho nhọn thêm nè. Ừ, thôi thôi thôi, vô tắm đi rồi ăn cơm nữa kìa. Đi cả ngày rồi, 6 giờ hơn rồi đó. À, Huy nhắc tao mới nhớ. Thôi, tao vô dọn dẹp phòng rồi tắm đây. Ừ, chú có ăn cơm nổi không đó? Không, tao ngồi cổ vũ cho mọi người ăn. À, hay là tao đút Huy ăn đi, ngồi không làm gì. À, cũng được, để tao vô trong luyện chân đã. À, thôi, Huy tự ăn được mà. Lại ba hồn bảy vía, mình nhỏ Yến thôi là chưa đủ hay sao chứ? Ờ nè, mày ngồi đây với anh Toàn đi, tao vô trong nói chuyện với phụ nội nấu ăn đây. Hình như chú ba nãy giờ làm gà sao á. Ừ, nãy tao có hỏi, mà tụi tao thấy ngại quá, tự dưng làm phiền nội. Ờ, có gì đâu, tụi bay về nội vui cả ngày. Bình thường chú ba đi ra đồng suốt à, nội chỉ nhà con mình với mấy đứa nhỏ. Bây giờ có tụi bay ở đây nội vui lắm. Không có sao đâu, chú thím tao cũng thoải mái mà. Ừ, hết bữa nay thôi, mai tao nói Thảo với Yến đi chợ cho nấu ăn cho nội đỡ vất vả. Ê, chợ gần đây không? Ừ, cũng gần, nhưng mà đồ cây nhà lá vườn tùm lum, mua làm chi cho tốn kém vậy. Ờ, thôi cũng được. Đợi thằng Tài đi vào trong, tôi mới bàn chuyện với thằng Toàn. Ê Toàn, mày có suy nghĩ gì về cái âm thanh mờ ám đó không? Tao đang dắt ốc nãy giờ đây, tại sao chỉ có mỗi tao với mày nghe thấy, còn mấy đứa kia thì lại không chứ? Ừ, tao cũng đang đặt vấn đề chỗ đó nè. Nhưng mà quan trọng là cái âm thanh đó của ai, phát ra từ đâu, và nó muốn ám chỉ điều gì chứ? Nè, hay là đêm nay á, tao với mày dùng khai âm nhãn đi dò la xung quanh coi sao. Không được đâu, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ở đây là một vùng đất xa lạ, tụi mình không hề biết rõ có yêu ma quỷ quái gì quanh đây hay không. Lỡ mai mà nó biến quá khôn lường, sức mạnh đạt tới cảnh giới thì làm sao địch nổi chứ. Nếu mà có cả 5 đứa thì sẽ yên tâm hơn. Như vậy thì lại càng không được. Mình xuống đây để đi chơi, đi du lịch, chứ đâu phải đi bắt ma bắt quỷ gì đâu. Cũng không nên đụng chạm tới bất kỳ ai ở đây, sẽ rất khó lường đó. Thôi có gì đợi sáng mai rồi hẳn tính. Tạm thời đừng có tiết lộ chuyện này ra, kẻo làm cho mấy đứa kia nó mất vui đó. Ừ, vậy cũng được. Tôi với thằng Toàn ngồi hàng thuyên thêm một chút nữa thì thằng Tài kêu vô ăn cơm. Trời mưa xong, không khí chớm thu hơi se lạnh. Nhìn mâm cơm khói bay nghi ngút, mà đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt ừng ực. Một dĩa gà xào xả ớt to tướng, một đĩa rau lang luộc chấm mắm ớt tỏi, một tô canh nước trao, nhìn là muốn ăn hết cả mâm rồi. Toàn những món tôi thích thôi. Ê, thơm quá nội ơi. Ờ, mấy đứa ăn nhiều vô nha. Chú ba bay mới làm gà đó, gà thả vườn, thịt ngon lắm. Ủa, mà chú thím đâu rồi nội? Ờ, hai đứa nó ăn rồi, mấy đứa ngồi ăn đi. Bữa nay có hai con bé này phụ nội cũng đỡ cực. Đảm đang vậy là tốt nha, sau này có chồng mới sướng nha con. Dạ, con còn phải học hỏi nội nhiều lắm á. Con bé này khéo ăn khéo nói thiệt, lại đảm đang nữa, sau này ai có phước lắm mới lấy được nó làm vợ đó. Nội cứ chọc con hoài à. Nội cứ khen nhỏ Thảo hoài, khiến cho nhỏ thẹn thùng đỏ cả mặt lên. Chắc nghe khen no luôn rồi, cho nên gấp có mấy đũa. Bọn tôi ăn uống no nê rồi ra ngoài sân ngồi hóng mát, để cho nhỏ Thảo với nhỏ Yến phụ nội dọn dẹp. Còn gì sướng bằng sống ở một nơi yên bình như thế này, được ăn những món ăn dân dã gần gũi. Đời người chỉ mong đến vậy là cùng thôi. Gió hiu hiu thoảng qua hiên, bọn tôi ngồi đó, có lẽ ai cũng đang im lặng để cho tâm hồn thỏa sức mộng mơ. Tao buồn ngủ quá mày ơi. Tao cũng vậy nữa. Thôi vô ngủ trước đi Toàn. Cái gì mà căng da bụng trùng vô mắt rồi. Hàng bày yếu thiệt chứ. Mới có hơn 8 giờ tối mà. Không khí như vậy mà đi ngủ thì uổng lắm. Mở mắt có ra đâu mà ngắm chứ không ngắm chứ. Mày ngồi đó chơi đi, tụi tao vô ngủ trước. Có gì chút vô sau nha. Chán hàng bày quá. Tao vô đi, tí tao vô. Nè, đừng có khóa cửa đó, không tao gọi là mất giấc ngủ à. Rồi. Hai cái thằng này thiệt là, vừa mới ăn xong, chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì đã đòi đi ngủ. Chắc thấm mệt từ lúc sáng cho đến bây giờ. Ủa Huy, Toàn với Tài đâu rồi? Tôi giật mình quay lại, thì ra là nhỏ Thảo. Chắc dọn dẹp xong rồi đây. Ủa, tao dọn xong rồi đó hả? Hai nó vừa ngồi được chút á, đòi đi ngủ rồi, chán thiệt. Tao vừa mới dọn xong, chắc mọi người mệt á, đi cả ngày rồi còn gì. Ủa, Yến đâu rồi Thảo? Yến nhổ tóc bạc cho nội trong á. Ý, Huy nhìn kìa, đẹp chưa? Tôi bất giác nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ. Ngoài hàng trào là những đốm sáng xanh lập lờ uyển chuyển xung quanh. Không biết đốm đốm ở đâu tụ tập về mà tạo thành một chùm sáng hết sức kỳ ảo, cứ như trong truyện cổ tích vậy. Đẹp cực kỳ luôn ha. Là đốm đốm đó Thảo. Lâu rồi Huy mới thấy lại đó. Thảo cũng vậy. Đẹp thiệt á. Ở đây bình yên sao đó. Thảo ước gì được ở đây luôn á. Nói vậy thôi. Chứ đôi lúc chúng ta cần một chút bình yên để mà tịnh tâm trở lại. Chứ đôi khi cứ mãi bình yên như vậy á, sinh ra khổ tâm. Cuộc đời phải có bận rộn, phải có hối hả ồn ào thì mới thấy quý những giây phút yên bình như thế này chứ. Nếu như mà sinh ra đã được bình yên, e rằng cái lúc mà sóng gió ập tới, chúng ta sẽ trở thành người khác mất thôi. Huy nói cứ như ông cụ non vậy. Nè, mình ra ngoài ngõ đi. Thảo muốn được ngắm đơm đớm á. Đi thôi. Dễ gì mà bắt gặp được nó chứ. Tôi với nhỏ ra đứng sát hàng rào. Gió toan thoảng khẽ qua tóc mai. Chốc chốc nhỏ lại dán qua. Cái cử chỉ ấy thực sự làm cho tôi xao xuyến đến bất động. Phía trước là những con đơm đớm di chuyển qua lại, tạo thành những vệt sáng kỳ ảo, kết hợp với không gian chấm thu tĩnh mịch, lãng mạn vô cùng. Đứng cạnh người con gái này, cứ ngỡ như tôi đang có cả một thế giới vậy. Ê, tụi nó bay hết rồi Huy ơi. Huy bắt lại cho Thảo đi. Tụi nó sợ làm phiền Huy với Thảo á. Bữa nay Thảo có mệt không? Chút chút à. Nhưng mà vui quá cho nên quên mệt luôn. Chiều trời giông vậy á mà còn đi tắm mưa nữa. Lỡ cảm rồi sao? Huy đó, lớn rồi. Cảm á thì có Thảo lo mà. Huy ngại gì mà không tắm chứ. Thôi, để tao gọi cho Thư lo. Lại Thư nữa. Thả Huy để bệnh luôn, khỏi cho Thư lo. Nè, Huy có đói bụng không? Thảo còn bánh á, để tao đi lấy cho. Tao không cần đâu. Thảo chỉ cần đứng cạnh Huy á là đủ rồi. Thảo ơi. Ơi Huy. Ê, hai đứa mày làm gì đứng đó tối thui vậy? Vô con khoai nội mới hấp nè. Cái quả chanh vô duyên thiệt chứ. Vô vợ, để cho ngồi chút đi. Nhanh lên, không tao ăn hết vợ. Đi vô thôi Thảo ơi. Để nó đứng hét một hồi á, hàng xóm qua băng vốn á. Mà nãy Huy tính nói gì với Thảo vậy? Thôi để ít bữa nữa Huy nói lại. Đứng đây hoài á, trước sau gì nó cũng tra hỏi thôi. Vô nhà đi. Không biết con Yến kiếm đâu ra mấy củ khoai ngon thật. Bụng còn hơi no mà thấy củ khoai to tướng đang bốc khói nghi ngút. Tôi không dám để cho nó phải chờ đợi. Ê, nóng quá. Ở đâu ngon vậy? Chú ba ra ruộng mang về đó, ngon không? Ngon, mà nóng quá. Thảo ăn không? Thôi, Huy với Yến ăn đi, Thảo còn no lắm. Đúng rồi. Cả mấy gói bánh với đống kẹo trong bụng rồi mà. Thì Thảo khỏi ăn cơm, cũng vào đó mà. Huy muốn gì vậy? Có muốn gì đâu. Thả tay áo xuống đi. Ủa mà nội đâu rồi Yến? Nội vô trong nghỉ sớm rồi, mày cũng ăn đi rồi đi ngủ. Mai coi thằng Tài á, nó cho tụi mình chơi tới cái món gì đây. Ừ, khoai ngon thiệt á. Tao ơi, có nước ngọt không? Cho Huyền lon đi. Huy uống nước ngọt giờ này luôn hả? Không sẽ mập sao? Trời, nó mập sẵn rồi còn đâu Thảo. Cứ lấy cho nó đi, mai mốt nó lăn đi á, cho đỡ mất công đạp xe đi học. Nè nè nè nè, tao lăn qua là sang phẳng cái miệng mày luôn Yến. Tao xong rồi nè, mày dọn xuống đi. Lần sau á, nhớ đừng có mời tao ăn nữa. Đang mập mày không thấy hả? Nè, mày nuốt cho trôi đã, bây giờ lật lộn với tao hả? Tớ úp cái nậu lên đầu mày giờ á. Thôi tao giỡn cho bộ. Xê ra, tao dọn coi. Vừa mới ăn cơm xong chưa được bao lâu, bây giờ nuốt thêm hai củ khoai vô bụng nữa, cảm giác cứ như dở ruột đến nơi rồi. Ý, vô duyên quá. Tại vì no quá chứ bộ, phải uống nước ngọt á, cho ợ lên mới dễ thở á. Nè, mà ở đây không có đèn đường xung quanh, tối tối hơi ghê thiệt ha Huy ha. Ừ, ở miền quê mà, cách đây vài năm á, vẫn còn dùng đèn dầu là bình thường. Bởi vậy người ta ít cho con nít đi chơi khuya là gì vậy, nguy hiểm lắm. Mà mấy cái chỗ này chắc dễ có ma lắm á. Sao tao biết? Thì cây cối ao hồ xung quanh nè, có cảm giác về đêm cứ ngờ ngợ sao á. Ờ, không sao đâu. Nếu mà có thật á, thì họ không đụng chạm tới mình, mình đừng để ý tới họ là được. Chứ lại cả ngày hôm nay đi chơi á, tụi mình có bắt gặp được cái gì khả nghi đâu. Có chăng... Hả? Sao vậy Huy? À, không có gì. Thôi, vô ngủ đi, Thảo cũng đi ngủ sớm đi. Yến chắc nó vô phòng trước rồi đó. Tôi trở vào phòng, thằng Tài đã ngủ ngay đơ, còn thằng Toàn thì vẫn nằm bấm điện thoại. Ủa, sao chưa ngủ nữa mày? À, chỗ lạ khó ngủ quá. Cái thằng này á, chút chút nó lại mớ, chán thiệt chứ. Nó có nhắc tới bà Tám không? Mày cẩn thận nha, nó mới sẵn xuống bếp lấy dao xin ít lòng á, đưa cho bà Tám nấu cháo đó. À, tao sợ nó luôn á, vô đặt lưng xuống là ngủ say rồi. Mà mày thao thức chuyện nhỏ đó, sao mà không ngủ được vậy? Trước sau gì gặp lại mà thao thức mày. Tao đang suy nghĩ về cái âm thanh kỳ lạ mà mình nghe kìa. Tao đang nghi vấn là có ai đó đang cố tình chọc phá tao với mày. Nhưng mà tao với mày là người thành phố, mới xuống đây mà, làm gì gây thù chuốc quán với ma quỷ nào dưới đây đâu. Trời ơi, tao mà biết được thì nấu làm gì chứ. Cái lạ trong chuyện này là tại sao chỉ có tao với mày nghe được thôi, còn mấy đứa kia thì không. Ờ, có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cái âm thanh đó giống như là tiếng bào bóng nước á, ở chỗ cái ao mà tụi mình câu cá đó. Nhưng mà quan trọng là tao với mày á, nghe được thêm một lần nữa ở nhà con nhỏ mất tích. Ê, có khi nào liên quan tới nhỏ đó không mày? Có thể lắm chứ. Ê, nhưng mà cũng vô lý. Cho là vậy đi, thì làm sao nó biết bọn mình có thể nghe được chứ? Mà nói như vậy á, thì nhỏ chết rồi sao? À thôi, suy nghĩ ghê quá. Gia đình người ta đang rối tung lên à, nghĩ cũng tội. Không biết đã tìm thấy được chưa nữa. Ừ, thôi sáng mai tao với mày á, đèn đén đi dò la là được mà. Bây giờ ngủ đi, bữa nay đuối quá. Đặt lưng xuống chiếc giường, cảm thấy thật khoan khoái. Tớ nhìn xuống dưới chân, đúng là không thấy chân thiệt. Chắc sau chuyến này về nhà phải quyết tâm giảm cân mới được, vì một tương lai nằm xuống là nhìn thấy được chân. Vừa mới nằm được một chút thì cái thận lại xéo. Ai, hậu quả của lon nước ngọt đây mà. Mày đâu vậy Huy? Ừ, đi đái, mắc quá. Ừ, tao cũng mắc, đi mày. Hai thằng tôi ra sau đi vệ sinh. Đêm ở miền quê đúng là không dành cho người yếu tim. Giữa cái không gian tối đen tĩnh mịch, từng cơn gió thổi qua tán cây xoài phía sau nhà kêu lên xào xạc. Tiếng côn trùng râm ran dưới ánh trăng mờ ảo. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một không gian hết sức ma quái và rùng rợn. Ê mày, ra góc xài tiểu cho mát. À cũng được đó. Mà nhìn cái chỗ này cứ ớn ớn sao đó. Mai là tụi mình cũng đối mặt nhiều rồi. Chứ mà người bình thường á, mà cho ra ngoài giờ này chắc nhìn tiểu luôn cho rồi. Ờ, chứ còn gì nữa. Nhìn tán cây kìa, đưa qua đưa lại, cứ như có người trên đó nhỉ. Ê, cái gì Toàn? Tôi và thằng Toàn giật bắn mình, nhìn lên cây xoài. Một cái bóng đen vụt qua, chạm vào tán cây. Cú xuống. Cái bóng đèn lướt qua, trời ngoái đôi mắt sáng loáng nhìn lại bọn tôi. À, cái gì mày, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Ừ, tao không biết nữa, là màu đen, chắc là vong hồn thôi. Ừ, nhưng mà ai biết đâu được. sao lại trên tán cây xoài nhà nội tại chứ? Trời, sao tao biết được? Lại không có khai âm nhãn đây mới chán chứ. Cái bóng đen vụt qua thật nhanh trước khi mất hút vào khu vườn nhà hàng xóm. Chẳng lẽ nó trú ngụ ở đó lâu rồi hay sao? Thôi được rồi, nó là vong hồn cho nên chắc không có làm hại ai được đâu. Nhìn một cái màu đen tuyền như vậy á, có lẽ là không có khả năng trở thành quỷ rồi. Chẳng lẽ cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng như có ai đó đang theo dõi tụi mình á là do nó gây ra hay sao? Nhưng mà nó đi theo để làm gì chứ? Không thể khẳng định là nó được. Nếu mà nó đi theo thì không chỉ tao với mày thấy, mà mấy đứa kia cũng phải thấy chứ. Đằng này... Bỗng dưng cái tiếng khóc vang lên giữa không trung, hòa tan vào trong cơn gió lướt qua tai bọn tôi. Gai ốc hai thằng nổi cả lên. Nè, mày có nghe gì không Toàn? Có. Hình như là tiếng khóc vang vẳng đâu đây á. Ừ, tao cũng nghe, nhưng mà không phải ở đây, mà hình như ở đâu vọng về á. Nè, đi ra ngoài thử coi, nhanh lên. Bọn tôi đi chân nhện ra ngoài sân. Hàng xóm xung quanh đã tắt đèn đi ngủ cả rồi, trả lại không gian âm u đến lạ thường. Một làn khói mỏng từ đâu tỏa ra, bám lấy tán cây nhãn phía nhà đối diện. Cái âm thanh đó mỗi lúc một to hơn, rõ ràng là tiếng khóc của ai đó. Nhưng đó là ai? Đang ở đâu? Xung quanh rõ ràng không có một bóng người qua lại mà. Phía tán cây nhãn nhà đối diện cứ rung lên, lá cọ sát vào nhau nghe xì xào. Làn khói trắng mỗi lúc một dày đặc hơn. Ê Toàn, hình như là có cái gì không ổn á. Nè, mày vô ba lô lấy khai âm nhãn đi. Rồi, đợi tao chút. Bọn tôi dùng khai âm nhãn, đưa mắt qua phía bên nhà đối diện. Ê, mày có thấy được gì không? Không, ngoài một làn sương mù dày đặc, âm thanh đó hình như phát ra chỗ cây nhãn. Nè, bây giờ làm sao đây? Bây giờ ông đeo qua đó, cho hàng xóm phát hiện được á, tưởng tao mạng trộm sao? Đi sát ra ngoài cổng đi, thu hẹp khoảng cách lại, quan sát coi có điều gì khả nghi không. Bọn tôi từ từ tiến sát ra cổng. Làn khói mỗi lúc một dày đặc hơn, tiếng khóc lúc này cũng im bặt. Bỗng nhiên trên tán cây hiện lên một gương mặt đỏ rực đang nhìn về phía nơi bọn tôi ẩn nấp. Ê Toàn, là gương mặt của người trên tán cây kìa. Đúng rồi, một đôi mắt nó đâu rồi ta? Sao lại nhìn qua phía tụi mình? Cứ làm như không biết đi. Nhưng mà tay chân thân hình nó đâu? Sao chỉ có mỗi cái gương mặt hiện lên vậy? Cái bóng đen từ đâu xuất hiện ngay trước ngõ nhà hàng xóm? Không, lần này không phải là cái bóng đen nữa. Đó là một thân thể ướt sũng, tóc rủ che khuất khuôn mặt, làm cho tôi với thằng Toàn không tài nào nhìn rõ được. Ê, ở đâu ra một cái vong hồn nữa vậy mày? Có thể là cái bóng đen chỗ cây xoài lúc nãy. Cú xuống đi. Bọn tôi nấp sát vào cổng, đưa mắt nhìn ra phía trước. Con quỷ đỏ rực ấy đang di chuyển từ trên cây nhãn xuống đất. Bây giờ mới nhìn được thân thể của nó. Nó chỉ có duy nhất một tay và một chân, gương mặt lở loét, một bên mắt bị dập nát, hết sức ghê rợn. Như một cơn gió, nó phóng đến trước mặt của cái vong hồn, rồi nó lôi cái vong hồn kia chạy thật nhanh về phía cuối xóm. Ê, đuổi theo. Nè, đừng, nguy hiểm lắm. Bây giờ tao với mày á, mà đi là dấn thân vô chỗ chết đó. Nhìn tốc độ biến hóa với màu sắc của nó, không phải loài tầm thường đâu. Mà cái vong đó là ai? Sao lại bị con quỷ kia bắt đi chứ? Trời ơi, làm sao tao biết được? Gương mặt con quỷ ghê rợn quá mày ơi. Ừ, mà nếu đã có quỷ giữ ở đây á, chẳng lẽ tao với mày để yên cho nó lộng hành sao? Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà trước tiên phải biết được nơi ở, sức mạnh thực sự của nó đã. Mày không nhớ con ma nữ ở trường á, suýt giết chết tụi mình rồi sao? Ừ, tao biết rồi. Tao đang có linh cảm không hay á về cái vong hồn đó đó. Tao biết mày đang nghĩ cái gì. Vậy ngày mai á trả lại cái ao đúng không? Bây giờ vô ngủ đi. Chuyện hôm nay tạm thời chưa phải là chuyện của tụi mình. Được rồi, vô trong đi. Tôi với nó trở vào trong nhà và quan mang đến tột cùng. Tưởng đâu chỉ mỗi cái bóng đen phía sau thôi, ai dè bây giờ lại xuất hiện thêm một con quỷ dữ ở nhà đối diện. Có lẽ nó không trú ngụ quanh đây, vì cả sáng hôm nay bọn tôi không có phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả. Một cái bóng cũng hoàn toàn không có. Ấy vậy mà đêm nay lại bỗng dưng hiện ra một vong hồn và một con quỷ dữ. Chẳng biết con quỷ dữ đang áp tải vong hồn đi đâu, nhưng có vẻ không mấy thiện cảm lắm. Nè, sao tao cứ thấy hoang mang lắm Toàn? Rốt cuộc con quỷ kia dẫn cái vong hồn đi đâu? Tại sao vong hồn lại sợ con quỷ tới như vậy? Tao cũng nghĩ như mày nãy giờ nè, mà không có ra được manh mối nào hết. Chắc chắn là cả hai không phải trú ngụ ở quanh đây. Tao nghi ngờ con quỷ kia đang tìm cái vong hồn thì phải. Có lẽ quá hoảng sợ mà nó vô tình chạy ra sau nhà cũng nên. Cuối cùng thì vẫn bị con quỷ áp giải bắt đi, lạnh ít dữ nhiều rồi đó. Ừ, nhìn một màu đen mực như vậy á, thì có thể nói cái vong kia chỉ mới rời khỏi xác chưa được bao lâu. Chẳng lẽ nào ai đó vừa mới chết ở đây hả mày? Ờ, làm gì có. Nếu có thì đã có đám ma rồi. Cả ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra quanh sớm đâu. Duy chỉ có... Ê, ý mày là con bé mất tích không? Ừ, đúng rồi. Có khi nào... Bây giờ á thì khả năng đó cao hơn rồi. Ngày mai á tao với mày kiếm cớ đi lẻ xuống dưới nhà đó thăm dò tin tức coi sao. Nếu mà người chết thì phải tìm được xác. Hiện tại cái vong hồn kia đang nằm trong tay con quỷ dữ. Nếu mà chẳng may là chính cô bé đó thì khả năng hồn siêu phách tán sau khi bị con quỷ hút âm khí là rất cao. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, nhưng mà mình không thể làm ngơ được. Chẳng may như vậy thiệt á, thì cô bé đó sẽ mãi mãi không thể đầu thai kiếp khác đâu. Ừ, tất cả bây giờ chỉ đơn thuần là suy đoán của tao với mày thôi. Ngày mai phải tìm hiểu rồi mới hẳn hay. Nếu mà sự việc phức tạp hơn, có lẽ phải cần tới sự trợ giúp của cả nhóm rồi đó. Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Nhìn âm khí hừng hực toát ra từ con quỷ, tốc độ di chuyển trong chớp mắt của nó không phải là tầm thường như con ma nữ ở trường đâu. Tao với mày hầu như không có khả năng thắng được. E rằng cái lúc đối đầu phải hợp nhất ngũ hành mới mong đủ sức phản kháng. Đã nói không ăn khoai rồi mà. Cái thằng ông dịch tài tự dưng ngồi bật dậy, đưa tay lên trời miệng hét lên hết cả hồn. Lại nữa rồi. Nè, thằng nào mời nó ăn khoai vậy? Đã nói không ăn được mà còn lì. Tao có biết đâu. Thôi ngủ đi, trễ rồi. Chút nó mới sáng nữa thức tới sáng luôn đó. Để tao dìu nó xuống đã. Chán thiệt. Mai mà không mắc cái chứng mộng du á, chứ đêm hôm đứng dậy đi ra ngoài, ma quỷ dẫn đường chắc khổ về luôn. Chứ còn gì nữa. Tao ngủ đi, tao đuối rồi. Nói là ngủ, nhưng dường như cả đêm qua tôi với thằng Toàn nằm thao thức. Tự dưng lại gặp cái chuyện không đâu đó ở đây chứ. Tính đi chơi cho thoải mái tinh thần mà cũng không yên. Hai thằng không ngủ được, mới hơn 5 giờ sáng đã lật đật xuống giường. Trời vào thu, cho nên mặt trời có vẻ vẫn còn ngủ nướng. Bên ngoài tờ mờ hơi sương se lạnh. Tiếng gà gáy sáng vang cả một góc xóm. Mấy đứa kia chắc vẫn còn đang say giấc nồng. Thôi thì để cho bọn nó ngủ cho ngon giấc. Cái thằng ông Tài đêm qua có mớ nữa hay không mà sáng nay thay đổi tư thế, đầu xoay xuống phía dưới, đưa chân lên sát mặt tôi. May mà nó dừng lại kịp thời, chứ không đang mơ tới cảnh siêu nhân diệt yêu quái, lại đá thẳng vào mặt tôi cũng nên. Nè, đêm qua ngủ không được không mày? Ừ, cứ nằm thao thức suốt. Mày cũng dậy sớm còn gì. Ừ, cũng như mày thôi. Nhưng mà dậy sớm cũng có cái hay. Buổi sáng ở miền quê sảng khoái thiệt. Cảnh vật cứ như trong truyện cổ tích vậy. Ừ, tụi kia chắc còn đang ngủ, chưa thấy tâm hơi gì hết. Ủa, mấy đứa dậy sớm vậy? Bọn tôi giật mình quay lại phía sau, thì ra là chú tím của thằng Tài. Dạ, tụi con vừa dậy luôn chú. Chú đi đâu vậy? Chú với tím bày ra đồng nè. Mấy đứa coi ở nhà ăn sáng nha. Dạ, cho tụi con đi theo chơi chứ. Bây giờ còn sớm mà, cũng chưa biết làm gì. Vậy cũng được. Ủa mà ruộng nhà mình sao không chú? Đi đến cuối sớm á, quẹo phải là tới. Tôi xin chú ba cho ra đồng chơi. Chẳng qua là cái cớ đi dò la thông tin mà không để tụi kia nghi ngờ. Bây giờ chưa biết thực sự chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nói ra chỉ tổ làm mất vui thôi. Đang đi trên đường thì bỗng dưng tôi sực nhớ ra để hỏi thăm chú ba có thông tin gì thêm ở bên nhà con nhỏ bị mất tích kia hay không. Ủa chú ơi, cái con bé mà bị mất tích á, tìm được chưa chú? Chú cũng không biết nữa. Tối hôm qua nghe đâu người ta lại đổ xô đi kiếm, nhưng mà vẫn chưa thấy. Tội nghiệp nó, sinh ra đã bệnh tật rồi, bây giờ lại gặp phải cảnh này nữa. cha mẹ nào mà không đau xót chứ. À, hy vọng là không sao. Mà nhìn ngôi nhà lụp xụp vậy, chắc gia đình cũng khó khăn lắm phải không chú? Ờ, không đâu con. Hồi xưa giàu lắm á, nhưng mà do ông chồng ăn chơi cờ bạc đàn đúm á, bây giờ mới ra vậy đó. Cái con bé này nó bị câm sẵn rồi, gặp thời gian nhà xa cơ, ông già nó nhậu say xỉn về á, đánh đập mẹ con nó. Có lần nó bất tỉnh phải đưa đi trạm xá luôn, ảnh hưởng tới cái đầu, thần kinh không ổn đâm ra khù khờ như vậy đó. Gia đình trong lúc ngặt nghèo mà ông già thì suốt ngày ăn nhậu, mẹ nó phải nai lưng ra làm lụng để mà nuôi cả mấy cái miệng ăn. Nó tuy khù khờ nhưng mà được cái chăm chỉ lắm, chịu thương chịu khó, ai nhờ cái gì mướn gì cũng làm hết. Ấy vậy mà hôm bữa đi làm mướn cho người ta, đi đâu mà tới bây giờ vẫn chưa thấy về. Số phận hết đó chú ơi, khổ thiệt. Có ai muốn vậy đâu, sinh ra đã thiệt thòi rồi, lớn lên phải đương đầu với sóng gió nữa, bây giờ bất hạnh lại tiếp tục ập tới. Ừ, ở cái làng này hàng xóm toàn hiền lành, lo làm lo ăn thôi, tự dưng đâu lại lọt ra cái nhà mà có ông chồng bê tha vậy. Đúng là giàu trẻ chỉ có đẻ thêm tật thôi, chứ không có được cái gì hết. Đầm đầm qua ngày vậy mà hay. Chú không có thích cuộc sống giàu sang, dễ sinh tâm tính ỷ lại lắm. Nghèo khó mà cơm đủ ngày ba bữa, vợ con quay quần là hạnh phúc lắm rồi. Mấy đứa sau này lớn lên sẽ hiểu được, tiền thật sự rất là quan trọng, nhưng mà phải biết cách sử dụng sao cho hợp lý, đừng để đồng tiền sai khiến, dẫn lối trở thành nô lệ của nó lúc nào không hay đó. Dạ, tụi con hiểu mà. À chú ơi, hình như tới nhà con bé đó rồi phải không? Ừ đúng rồi. Bình thường giờ này cổng đã mở rồi, mẹ nó phải đi ruộng rồi chứ. Chắc là lo tìm con quá mà bỏ ăn bỏ làm. Chắc chút nữa làm xong chú về sớm cái hỏi thăm tình hình coi sao. Tức ông già nó là tức, chứ con bé có tội tình gì đâu. Chút phải nhờ trưởng thôn họp thanh niên lại, rồi chia nhau ra tìm kiếm, chứ cứ để như vậy chú thấy xót xa quá. À dạ, nếu vậy á, chút nữa cho tụi con tham gia với, giúp gì được cho người ta thì giúp, chứ nhìn cảnh vậy á cũng không cầm lòng được. Ừ, nếu vậy thì tốt. Thôi đi ruộng đi mấy đứa, chút mặt trời lên á chịu không có nổi đâu. Dạ. Tạm gác chuyện đó qua một bên, bọn tôi theo chú ra đồng. Cảnh tượng trước mắt là một bức tranh tuyệt mỹ. Ruộng lúa xanh bát ngát mênh mông, bao quanh là những rặng tre già. Thấp thoáng phía xa xa, một đàn cò trắng đang tụ tập tìm cá ở những mé nước. Mặt trời bắt đầu ló dạng, từng tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua hạt sương, động lại trên lá, tạo thành những đốm sáng long lanh huyền ảo. Có lẽ trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra, tôi vẫn muốn sống ở đây một lần cho thỏa mong ước. Đẹp quá phải không mày? Không có khói bụi, không ồn ào, không có tiếng còi xe ở nổi, không hối hả, không dồn dập. Cảnh sắc từ từ hiện lên như đang chờ tạo quá, dễ nốt vẻ đẹp cho mình. Ừ, sảng khoái thiệt. Ê, ngoài kia có vài người đi ruộng làm rồi kìa. Những cái đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng dường như gương mặt ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ. Có lẽ tôi vừa học được thêm một khái niệm về hạnh phúc rồi. Giá như mà đừng có những chuyện đau lòng đó xảy ra, thì nơi đây phải chăng là một điểm dừng chân của hạnh phúc, phải không mày? Tao không biết nữa, nhưng mà nếu cuộc đời cứ bằng phẳng, nó đâu còn là cuộc đời nữa. Bọn tôi đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của tạo hóa nơi đây, thì bỗng dưng có người gọi chú ba qua đám ruộng bên kia để hỏi chuyện. Bọn tôi thấy vậy cũng mong men đi theo. Ủa, gì đó anh Tư? À, mày có nghe tin gì vậy con nhỏ không? À, em cũng đang nơm nớp đây, vẫn chưa có gì khả quan. Ừ, tao nghe đầu có mấy người thấy con nhỏ đi vô rừng keo trước lúc mất tích đó, nhưng mà sáng hôm qua đi tìm thì lại không thấy đâu. Ủa, mà mấy đứa nào đây? Sao nhìn lạ quá vậy? À, bạn, mấy đứa nhỏ bạn của ông cụ Tài, con anh hai của tôi trên thành phố đó. À, mấy đứa có biết làm ruộng không mà ra đây vậy? Dạ, tụi con ra học ké mấy chú nè. Ừ, bay nghỉ hè du lịch xuống đây phải không? Dạ đúng rồi, chú Tư là người ở đây luôn hả chú? À, cách nhà bay đang ở ba căn đó. Thôi chú làm nghe, mấy đứa đi chơi đi. Tôi hơi bất ngờ trước chi tiết quan trọng mà chú Tư vừa nói. Con nhỏ đã đi vào rừng keo trước khi mất tích hay sao chứ? Ê Toàn, mày thấy có cái gì khả nghi không? Ừ, tao đang ngờ ngợ đi nè. Tao đúng rồi, cái âm thanh kỳ lạ ngày hôm qua đó. Ừ, nói như vậy á, có khi nào là... Ê, hay là tao với mày á qua rừng keo trước đi. Ừ, mày có nhớ đường không? Có, nhưng mà máng thôi. Nhưng mà bây giờ á, đi qua đó phải đi ngang qua nhà nội tài. Lỡ tụi kia dậy á, thấy tao với mày thì sao? Ừ, lo gì, cùng lắm á thì quẹo vô khỏi đi thôi. Đợi mấy thanh niên trong xóm tập hợp lại á, rồi đi chung luôn. Ừ, cũng được, để tao nói với ba anh tiếng coi. Tôi với thằng Toàn đi về, ngang qua nhà con nhỏ bị mất tích. Ê, từ từ đó mày, nhìn kìa. Hàng xóm hình như đang tập trung bên trong nhà con nhỏ khá đông, bàn tán xôn xao. Chốc chốc lại nghe tiếng khóc chan ra, cổ thân thật. Chắc vẫn chưa tìm được tung tích gì của nhỏ. Thôi, đi qua rừng keo đã mày, chắc chưa có tình tiết nào mới đâu. Ừ, nghe tiếng khóc á, não lòng quá. Có nên về bàn bạc với tụi kia để hợp sức đi tìm không? Bây giờ có dấu cũng đâu có ích lợi gì đâu. Tao với mày cứ thầm thùng vậy á, càng làm tụi nó mất vui hơn. Ừ, thôi về nhà đi, coi tụi kia dậy chưa cho bàn bạc kế hoạch luôn. Mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra con nhỏ, tao đang nghi ngờ cái trong hồn đó đó. Đừng có suy nghĩ nhiều quá, cứ hy vọng là không phải đi. Ừ, tao hiểu rồi, về đã là tính sau. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập 11 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.